Chương 1371, bay tới tiền đường. Tưởng thưởng gì phương án Phùng Tỉnh không khỏi sửng sốt một chút. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chính là chúng ta đi tiếp thu chế dược tập đoàn đoàn đội A, ngươi không phải nói bọn họ càng vất vả công lao càng lớn sao? Ta cũng phi thường tán đồng, ta cảm thấy được cho bọn họ gửi một cái bao lì xì còn chưa đủ. Ta quyết định qua mấy ngày sắp xếp cái đoàn này đội đi Tây Ban Nha chơi một vòng phí dụng công ty bao hết. Phùng Tịnh này mới phản ứng được, cười nói, có thể A khá hào phóng vậy, ta có phần sao ngươi muốn đi đương nhiên không thành vấn đề A. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, muốn nói càng vất vả công lao càng lớn, toàn bộ công ty khổ cực nhất chính là ta thân ái Nhu tỷ, ngươi so với ai khác đều có tư cách hưởng thụ cái này phúc lợi. Phùng Tịnh không nhịn được trên mặt nóng lên, thấp phu nói, lại đem ta làm đứa nhỏ lừa đây, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể để ta là công ty làm trâu làm ngựa các ngươi những này tư bản nhà, không một cái tốt tiếp đó. Phùng Tịnh còn nói, ta hay là không đi, ngươi không ở công ty, hiện tại mô y ca y nghiệp vụ. Miệng công tác đều thiên đầu và tự, nhất định phải có người ở nhà trưởng tổng. Bất quá lần này đồng tổng lãnh đạo đoàn đội xác thực phi thường khổ cực, tưởng thưởng cho bọn họ hết sức có cần phải. Tin tức này ta tạm thời không nói cho bọn họ biết, đến thời điểm ngươi chính miệng tuyên bố, cho bọn họ một niềm vui bất ngờ đi. Cảm ơn ngươi, Nhu tỷ. Hạ Nhược Phi thành khẩn no ý nói. Cùng Phùng Tịnh nói chuyện điện thoại xong phía sau, Hạ Nhược Phi lập tức cho Tần Á Nam gọi điện thoại. Á Nam, giúp ta đã tờ HNZ một tấm ngày mai buổi sáng bay Giang Chiết tiền đường vé máy bay. Hạ Nhược Phi nói. Đào Nguyên Hào hôm nay mới từ Kinh Thành bay Tam Sơn, đưa Lăng Thanh Tuyết trở lại. Hạ Nhược Phi liền không muốn đem đội bay lại từ Tam Sơn lăn qua lăn lại tới rồi. Hắn cái này người cũng không có quá chú ý phương diện sinh hoạt hưởng thụ, từ Kinh Thành bay tiền đường, tổng cộng cũng là hai cái đến giờ, cho dù là ngồi khoang phổ thông, cũng không có gì ghê gớm, bởi vậy hắn liền dứt khoát để Tần Á Nam giúp hắn định trương vé máy bay trực tiếp bay. Được rồi, Chủ tịch Tần Á Nam lập tức nói. Hạ Nhược Phi trở lại phòng ngăn. Tống Duệ bọn họ mấy ca còn đang gào khóc thảm thiết hát giả được tăng, hắn cũng vui cười hớn hở quá đi mở bia lon, ngồi một mình ở trên ghế xạ lồng uống. Hạ Nhược Phi ở Đào Nguyên hội ăn xong rồi cơm tối, mới cùng Tống Duệ đám người cáo biệt, trở lại Lưu Hải ngõ tứ hợp viện. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn ăn xong điểm tâm sau này, liền trực tiếp ngồi Võ Cường lái xe đi tới sân bay. Tân Á Nam định là 10 giờ sáng tả hữu máy bay. Hàng ban tin tức ngày hôm qua cũng đã dùng tin nhắn phát cho Hạ Nhược Phi. Đến sân bay phía sau, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền để Võ Cường đi trở về, chính hắn kéo nhỏ đăng ký hòm, đến VIP quầy hàng thay đổi thẻ lên máy bay, sau đó liền trực tiếp qua kiểm tra an ninh, đến quý khách phòng chờ máy bay nghỉ ngơi Tần Á Nam cho hắn định, tự nhiên là khoang hạng nhất vé máy bay. Hôm nay Kinh Thành phi trường lưu lượng còn toán bình thường, Hạ Nhược Phi ngồi hàng ban đúng giờ cất cánh, hơn 12 điểm. Giờ một chút, máy bay liền ở Giang Chiết tỉnh lỵ tiền đường thành phố rơi xuống đất. Hạ Nhược Phi kéo đăng ký hòm đi ra lối đi thời điểm, liền nhìn đến Tần Á Nam cùng Hà Vũ hai cái người đứng ở nhận điện thoại đám người bên trong, bên cạnh còn có Đồng Vân, các nàng chính hướng về chính mình vẫy tay. Ba người nhan sắc đều là thượng cấp, ở đám người bên trong cũng có thể một chút để người chú ý tới các nàng. Hạ Nhược Phi mới vừa đi qua màu vàng cấm chỉ tuyến. Từ lâu chào đón Đồng Vân đám người liền đoạt lấy hắn đăng ký hòm. Hạ Nhược Phi nguyên bản nghĩ muốn từ chối, dù sao này dương nhỏ cũng không nặng, chính là giả bộ giả vờ giả vịt, bên trong căn bản không giả bộ món đồ gì, chủ yếu là một người nam sĩ, làm sao có thể để nữ sinh giúp mình nắm hành lý đây. Bất quá hắn nhìn đến Đồng Vân qua tay liền đem hành lý giao cho bên người một cái cao cao tráng tráng thanh niên, liền đưa ra tay lại rụt trở về. Chỉ cần không phải nữ sĩ giúp đỡ nắm hành lý, cái kia vẫn là có thể tiếp nhận. Đồng Vân cũng không có cho Hạ Nhược Phi giới thiệu cái kia cao tráng thanh niên, Hạ Nhược Phi phỏng trường vị này chính là bảo đảm tài xế, liền cũng không hỏi nhiều. Hắn hỏi, Á Nam, Hà Vũ, các ngươi làm sao cũng tới rồi? Tần Á Nam cố ý lộ ra biểu tình ủy khuất, nói, Chủ tịch, chúng ta vốn là phụ trách bảo đảm ngài nha, nhưng là ngài tổng cộng cũng không ở công ty ngô cờ mấy ngày, chúng ta ngày ngày ở công ty không có việc gì. Đều sợ bị người nói chúng ta là ăn không ngồi rồi. Kỳ thực Tần Á Nam nói tới hơi cường điệu quá, mặc dù là các nàng lưu ở Tam Sơn tổng bộ, vẫn như cũ có không ít công tác, bao quát Hạ Nhược Phi xã giao truyền thông tài khoản giữ gìn, cùng với viện trình cùng Hạ Nhược Phi báo cáo xin chỉ thị, đồng thời các nàng cũng tham dự tổng giám đốc làm một ít công việc thường ngày, mỗi ngày coi như không có bận rộn chân đánh sau gáy, nhưng cũng không phải ngày thiên dưỡng ăn không ngồi rồi. Hạ Nhược Phi bật cười nói, rảnh rỗi một chút còn không tốt, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nếu Tần Á Nam công tác nhiệt tình như thế cao, hắn như thế nào lại đả kích các nàng tính tích cực, đây công ty cũng không phải là không ra nổi này một ít kém lộ phí. Hạ Nhược Phi tiếp theo còn nói, Đồng Tổng, các ngươi những này ngày cực khổ rồi. Đồng Vân nhìn đích sắc tiểu tụy không ít, xem ra ở tiền đường bên này chủ trì chế dược tập đoàn giao tiếp công tác, đích thật là lao tâm lao lực. Đồng Vân nhoẻn miệng cười, nói, Chủ tịch, này vừa làm việc mặc dù có chút mệt, nhưng chúng ta mỗi một người đều nhiệt tình mười phần, nghĩ đến đây bao lớn chế dược tập đoàn liền gom vào công ty chúng ta dưới cờ, tất cả mọi người cùng hít thuốc lắc giống như. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, có khuyết đại như vậy thật sự một chút đều không khuyết đại. Đồng Vân nghiêm túc no ý nói, nhà máy chế thuốc tiết đều ở Tam Sơn bên kia, còn có đội xây dựng thêm công trình muốn nhìn chằm chằm, vì lẽ đó mấy ngày nay vẫn luôn là hai đầu chạy, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi khả năng đều không cao hơn 3 h, ta nhìn hắn đều hơi gầy thoát hình, thế nhưng hắn tinh lực vẫn như cũ tương đối dồi dào. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, này có thể không được, mặc kệ công tác nhiều bận điệu, thời gian nghỉ ngơi nhất định phải có bảo đảm. Đây không phải là tiêu hao sinh mệnh sao, ta cũng không có cho các ngươi bố trí kỳ hạn, đương thời chính là sợ các ngươi quá liều mạng, cái này Tiết Kim Sơn quay đầu lại ta phải hảo hảo giáo huấn giao huấn hắn. Đồng Vân cười một cái nói, Chủ tịch, tuy rằng ngươi không có cho mọi người thiết trí kỳ hạn, nhưng mọi người trong lòng mình sốt ruột, ra chúng ta nhà máy chế thuốc sản phẩm vẫn cung không đủ cầu, bạn trên mạng đều nhanh đem chúng ta nhà máy chế thuốc quan hơi cho nổ. Hiện tại nhà máy chế thuốc blog mặc kệ phát nội dung gì, phía dưới một kiểu tất cả đều là thúc chúng ta mở bán ngọc cơ cao, nhắn lại này chế dược tập đoàn tiếp thu lại đây phía sau, còn muốn tiến hành dây chuyên sản xuất thăng cấp, công nhân kỹ thuật huấn luyện, tất cả mọi người cảm giác thời gian không đợi ta. A Hạ Nhược Phi cười khổ lung lay đầu nói, hiện đang hết bận, mọi người cũng nên cố gắng nghỉ một chút, lần này cho các ngươi cái này lâm thời đoàn đội nhớ một đại công, ta cũng chuẩn bị cho mọi người phúc lợi. Quay đầu lại ngay trước mặt mọi người tuyên bố đi. Đồng Vân nghe vậy cười ha ha no ý nói, Chủ tịch phát phúc lợi, xưa nay đều là đại thủ bút, vậy ta trước hết thay mọi người cảm tạ ngài. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, nên là ta phải cố gắng cảm ơn mọi người. Đoàn người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh sẽ đi ra sân bay, đi tới đỗ xe trường. Cái kia giúp đỡ xách hành lý cao tráng thanh niên, quả nhiên chính là Đồng Vân mang tới tài xế. Bọn họ ra chính là một chiếc màu đen chạy băng băng xe thương vụ, tài xế mở cốp sau xe để hành lý, Đồng Vân liền chỉ chiếc xe này, cười nói, cái này cũng là chế dược tập đoàn tài sản một trong, hiện tại đã thuộc về chúng ta, không tồi không tồi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Đoàn người lên xe, Đồng Vân tự nhiên là bô y tiếp Hạ Nhược Phi ngồi ở chính giữa một hàng kia vị trí thoải mái nhất, Tần Á Nam chiếm cứ lái phụ vi, liền Hà Vũ cũng chỉ có thể đến hàng cuối cùng ngồi. Cũng may chạy băng băng cái này xe thương vụ trục cách tương đối dài, hàng cuối cùng không gian cũng sẽ không eo hẹp, hơn nữa Hà Vũ vóc người lại thuộc về cái kia loại yêu kiều nhỏ là lướt, ngồi ở chỗ đó ngược lại cũng không sẽ cảm giác được không thoải mái. Xe hướng về chế dược tập đoàn mở ra, Đồng Vân nói, Chủ tịch, lần này liền sắp xếp ngươi ở chế dược tập đoàn nhà nghỉ đi, ngài không muốn ngại điều kiện đơn sơ. A Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, ta người này không chọn những này. Các ngươi đều là ở bên kia. Đồng Vân gật đầu một cái nói, từ vừa mới bắt đầu vào ở chế dược tập đoàn, chúng ta liền ở nơi kia nhà nghỉ. Bất quá bây giờ chúng ta đã là nơi đó chủ nhân. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, các ngươi đều có thể ở, ta đương nhiên cũng có thể ở nhà nghỉ tốt vô cùng, hơn nữa còn thuận tiện cùng mọi người giao lưu. Tán gẫu vài câu phía sau, Đồng Vân liền bắt đầu báo cáo khoảng thời gian này đoàn thể công tác. Kỳ thực tiếp thu cái này chế dược tập đoàn kỳ thực cũng không có gì phức tạp, hơn nữa vừa bắt đầu cũng 10 phần thuận lợi, chỉ là sau đó chế dược tập đoàn nguyên đội ngũ quản lý liền bắt đầu có chút không phối hợp, một ít khoản, trái quyền nợ nần quan hệ vẫn để ý không rõ ràng, cũng không có thiếu tài sản cũng trước sau kiểm kê không rõ ràng. Phía sau Hạ Nhược Phi tự mình tham gia chuyện này, đồng thời lại từ Tống gia mượn mấy cái quen thuộc tình huống người tăng mạnh đến cái đoàn này đội bên trong đến. Giao tiếp tiến độ một hồi lại thêm nhanh hơn không ít. Hiện tại toàn bộ chế dược tập đoàn khoản đã kiểm kê rõ ràng, tập đoàn tài sản, bao quát nhà xưởng, thiết bị cùng với một ít đất cũng đã kiểm kê xong xuôi, nguyên bản bên ngoài cũng không có thiếu tiền hàng, lần này ở Lưu gia dưới sự phối hợp, cũng rất nhanh thu lại rồi. nguyên lai chế dược tập đoàn ký kết một ít cung cấp hợp đồng, lần này cũng đều toàn bộ hiệp thương trước giờ chấm dứt. Dù sao Đào Nguyên công ty tiếp thu cái này chế dược tập đoàn phía sau, trên căn bản là sẽ không tái sản xuất trước kia những thuốc kia. Liên lập tức tình huống tới nói, sau đó chế dược tập đoàn cũng chỉ sinh sản hai loại sản phẩm ngọc cơ cao cùng dưỡng tâm thang. Vì lẽ đó đón lấy còn sẽ dính đến dây chuyền sản xuất cải tạo, công nhân huấn luyện các loại công tác. Dây chuyền sản xuất đã trước giờ hướng về Đức Quốc mua, hai năm qua Đảo Nguyên công ty không ngừng mở rộng nhà máy chế thuốc sinh sản quy mô, đã nhiều lần hướng về Đức Quốc nhà máy hiệu buôn đặt hàng dây chuyền sản xuất, vì lẽ đó Đức Quốc nhà máy hiệu buôn cũng đem Đảo Nguyên công ty liệt vào ưu tiên khách hàng. Lần này đơn đặt hàng một hồi, bọn họ lập tức liền bắt đầu tổ chức sinh sản. Bây giờ nhóm đầu tiên dây chuyền sản xuất thiết bị đã đến cảng, trên căn bản có thể không có khe nối liền. Có thể nói, lần này giao tiếp, Đào Nguyên công ty kỹ thuật chuyên nghiệp đoàn đội, tài vụ đoàn đội, hành chính đoàn đội đều bỏ ra đại lượng tâm huyết. Hạ Nhược Phi thỏa mãn gật gật đầu, hỏi, Đồng Tổng, cái kia còn có cái gì những vấn đề khác sao? Đồng Vân nói, trên căn bản không có vấn đề gì. Từ phương diện pháp luật nói, Đào Nguyên công ty nắm giữ chế dược tập đoàn 100% cổ phần. Bây giờ chế dược tập đoàn chính là chúng ta toàn tư công ty con. Bất quá chế dược tập đoàn nguyên đội ngũ quản lý có một số người muốn lưu lại tiếp tục ở đây vừa làm việc. Chuyện này chúng ta không làm chủ được, vì lẽ đó cũng không có cho bọn họ sáng tỏ trả lời chắc chắn. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, hỏi, muốn lưu lại nhiều người sao? Gần như một nửa tả hữu đi. Đồng Vân nói, ta là chỉ quản lý chi nhánh trở lên tầng quản lý, phía dưới nghiệp vụ nòng cốt cùng với cơ sở công nhân. Lưu lại ý nguyện liền càng mãnh liệt. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, cái kia những người này bối cảnh, ngươi có hay không hiểu qua lần này tiếp thu đoàn đội bên trong, có mấy cái tống gia phái tới tiếp viện người, bọn họ đối với toàn thân tình huống càng thêm nắm giữ, Đồng Vân cũng phi thường chú ý hướng về bọn họ thỉnh giáo, cho nên đối với Hạ Nhược Phi vấn đề này, Đồng Vân cũng đã sớm chuẩn bị. Na Nờ Dê gật đầu nói, ta thông qua mặt bên làm hiểu một chút, muốn lưu lại những người này trên căn bản đều là chuyên nghiệp hoặc là quản lý phương diện nhân tài, bọn họ nên đều không có lưu ra bối cảnh, chỉ là thông qua bình thường nhận lời mời tiến nhập chế dược tập đoàn. Đồng Vân biết Hạ Nhược Phi quan tâm vấn đề là cái gì, vì lẽ đó cũng là gọn gàng dứt khoát. Cái kia lấy bọn họ bằng cấp còn có lý lịch, đi ra ngoài lại tìm một phần không sai biệt lắm công tác, nên cũng không khó á. Hạ Nhược Phi cười nói. Đồng Vân nghe vậy lộ ra một tia biểu tình kiêu ngạo. Na Nờ Dê cười nói, đó là A bất quá bọn hắn nghe nói thu mua chế dược tập đoàn là Đào Nguyên công ty, hơn nữa chế dược tập đoàn sau này chủ yếu là sinh sản ngọc cơ cao cùng dưỡng tâm thang, ngay lập tức sẽ đối với những công việc khác không có bất kỳ hứng thú gì, dồn dập biểu thị hy vọng lưu lại công tác, cho dù là đãi ngộ trên so với trước đây thấp một ít cũng không đáng kể hoặc cũng đã có lớn như vậy. Hàng hiệu hiệu ứng Hạ Nhược Phi cười nói. Tiếp theo hắn lại trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói, trên nguyên tắc ta đồng ý những người này lưu trước, bất quá còn nên tiến một bước tiến hành phân biệt quên đi. Công việc này giao cho ta đi, hôm nay ngươi liền đem những này người triệu tập lại, ta phân biệt gặp một lần bọn họ. Đúng rồi, nhiều người sao? Hạ Nhược Phi là bại hoại tính tình, nếu như có mở y chu cờ trên 100 người, hắn khẳng định liền tuyến phiền toái. Đồng thời hắn nhất định là muốn dùng một chút thôi miên thủ pháp, nếu như người quá nhiều, đối với lực lượng tinh thần cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Đồng Vân cười nói, không tính nhiều lắm, tập đoàn tổng bộ bên này tổng cộng cũng là hơn 20 người đi, ngược lại nhiều nhất không cao hơn 30 người. Hạ Nhược Phi do dự một chút, nói, được người có chút nhiều vậy thì sắp xếp ngày mai đi rõ trên đem bọn họ cũng gọi đến nhà nghỉ, ta từng cái gặp một lần. Rõ ràng Đồng Vân nói.